bảy đại. A Nan bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp, tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà thành. Nay Đức Như Lai lại bác bỏ cả nhân duyên tự nhiên. Từ xưa Phật vẫn dạy, tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà thành. Thì đây Phật chỉ cái sự thật, để thân chúng mình cũng là đất nước gió lửa, cây chuối ở ngoài kia phân tách ra thì cũng các cái bẹ nó cũng toàn đất, ở trong là mọc những nước, nó cũng có thở không khí, có cái hơi ấm của mặt trời, cái lá nó mới xanh. Vạn vật là cứ phải do đất nước gió lửa đủ bốn cái chất thì nó mới thành hình. Đấy, như cái bàn này cũng phải nhân duyên, phải có đanh, có gỗ, có người đóng mới thành cái bàn. Cái tường kia cũng phải là có vôi trộn miếng nước mới thành cái vữa, mới gắn những cái hòn gạch nó mới thành cái tường. Thế cho nên tất cả thế gian này các vật đều là do bốn đại hòa hợp mà thành. Cái lý như thế trong nhà chùa gọi là lý duyên khởi. Thật ra gọi là cái cây, đi tìm cái cây đâu có, bóc cái chỗ này chỉ thấy đất, chỗ kia là nước. Nó chỉ là đất với nước, gió lửa, bốn cái duyên, chứ cái cây là cái không có. Cũng như cái bàn là cái không có, chỉ có đanh với gỗ. Cái thân mình cũng không có, sờ và cái tay thì toàn là đất với nước. Tìm khắp thân chỉ thấy đất, nước, gió, lửa. Để tìm cái đâu là con người ở không có. Thế thì đấy, từ xưa Phật vẫn giảng cái sự thật minh bạch như vậy mà tất cả các đệ tử trông thấy rõ ràng. Cho nên như vậy, cái lý duyên khởi để biết vạn pháp thì nó không thật. Đừng có để ba cái bậc tham sân si nó khiến cho chúng ta tạo nghiệp. Cho nên từ xưa Phật vẫn dạy như vậy, các đệ tử vẫn cứ thế kiên trí mà là cái sự thật ai cũng công nhận. Thế bây giờ đây Như Lai lại bác bỏ cái nghĩa nhân duyên này. Thực ra thì không phải là Như Lai bác bỏ, mà là Như Lai đưa lên một tầng nữa. Mình phải bỏ cái tầng này để mình bước lên cái tầng trên. Nhưng mà thật ra cái lý duyên khởi đấy rất cần. Mình có bỏ được không chấp vạn pháp là thật, cái hư vọng, thì mình mới đi tìm cái chân thật. Thế cho nên Phật dạy cái lý duyên khởi trước, để mình thấy những pháp, cái cây, con người, cái bàn, cái tường là không thật. Đối với vạn pháp mình không tham vấn. Thế thì rồi mình mới đi tìm cái thật, biết được cái giả, rồi mình đi tìm cái thật. Cho nên học cái giả mình phải học trước. Tại chùa chúng ta cũng thế, phải học cái tứ niệm xứ để biết thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, buông những cái ra, rồi đi tìm cái thật. Thế cho nên Phật dạy những cái cho mình thấy, mình chịu buông. Rồi bây giờ Phật chỉ lên một cái nghĩa cao hơn nữa. Cũng như người bảo mình phải bỏ cái nấc thang trước, rồi mình mới bước chân lên cái nấc thang sau. Thế thì đây ông A Nan mới học tới đây, cho nên bây giờ ông ấy thấy Phật bảo cái này không phải nhân duyên. Cho nên ông ấy bảo làm sao Phật lại bác bỏ. Con không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật rủ lòng thương xót, chỉ bài cho chúng sanh chỗ rốt ráo của chung đạo, không còn hí luận. Thế nào gọi là chung đạo? Chung nghĩa là ở giữa. Ở giữa thì phải có hai cái hai bên. Để biết buông bỏ hai cái hai bên, đi vào cái giữa. xin Phật chỉ cái con đường ở giữa cho con. Tức là hiện tại ông ấy đang nắm lấy cái thế gian, ông ấy đang sống với cái thân, cái tâm nó đang biết phân biệt đây. Thế cho nên bây giờ ông ấy xin Phật dạy cho con một cái con đường ở giữa. Chứ bây giờ bảo ông ấy buông ngay cái thân, cái tâm này ông buông không được. Một mặt thì con vẫn không đến nỗi phải buông hẳn thân tâm hư vọng này, mà nó đang biết phân biệt, nó đang biết học, biết tu đây này. Một mặt thì con vẫn với được tới cái chân tâm mà Phật dạy là thường trụ ở khắp pháp giới, để không còn hí luận. Thì cái chữ hí luận đây nó cũng có hai nghĩa. Cái nghĩa sát sạt, tức là như vừa rồi Phật dạy các pháp quán đây, đặt ra những cái câu hỏi vu vơ, không đầu không đuôi gì cả, coi như là cái chuyện lý luận suông, cho nên gọi là hí luận. Mà thật ý nói của cái chữ hí luận đây ấy, là không còn hư vọng. Thế như cái thân của chúng ta nhận đó là thân thể của mình, đó là một cái trò đùa, một cái chuyện không có thật. Thế cái cảnh chúng mình đang sống đây toàn những bóng ảnh, những hư ảo, những cảm giác. Thế là những cái ấy gọi là hí luận, nó là cái mộng huyễn, cái hư ảo, nó như cái trò đùa chứ nó không phải sự thật. Nè, xin buông hẳn những cái hư vọng ấy đi. Đấy là lời ông A Nan bạch Phật. Thì Phật mới nói là: ông nhàm chán tiểu thừa, phát tâm tha thiết cầu vô thượng bồ đề, nên tôi chỉ bày đệ nhất nghĩa đế. Làm sao ông còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc? Ông tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc, đến khi thuốc thật ở trước mắt lại không phân biệt được. Nay ông nghe kỹ, Như Lai thương xót vì ông phân tích, cũng để cho những người tu Đại Thừa sau này thông suốt thật tướng. A Nan yên lặng kính vâng thánh chỉ. Tiểu Thừa là cái giáo lý ban sơ, bắt đầu của Phật, cũng như chúng mình đi học tiểu học ở nhà trường, là cái giáo lý bắt đầu. Bắt đầu ban sơ Phật dạy vạn pháp do nhân duyên mà sanh, duyên khởi. Phật chỉ cho mình cái thân này nó bất tịnh, nó làm bằng đất nước gió lửa, nó không phải mình. Rồi cái cây chuối kia nó cũng là đất nước gió lửa, nó không phải thật. Như cái đám mây bay ở trên trời cũng do cái hơi nóng hấp xuống biển, thì cái nước biển nó bốc lên thành mây, rồi đến khi nó lập dập lạnh nó lại rớt xuống thành nước. Vậy thì nó đâu có phải là mây, chẳng phải nước, chẳng phải mây. Thế thì Phật chỉ cho mình những các cái hư vọng nhân duyên giả hiện. Thế thì cái thời gian Phật dạy cái giáo lý cho chúng ta thấy cái hư vọng, ngoài thì thấy cái vọng thân vọng cảnh, trong thì thấy được cái vọng tâm. Đừng để cho những cái tham sân si nó chi phối, nó làm chủ mình. Thế cái giáo lý ấy gọi là tiểu thừa. Thì ông đã học rõ, ông tin chắc và ông đã sống với cái giáo lý này, đã coi như thuần thục, như là thuộc bài rồi. Cho nên bây giờ ông tha thiết, ông cầu vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề là cái trí tuệ, cái trí tuệ vô thượng, tức là cái trí tuệ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế là học tiểu thừa là nhận được cái giả để buông ra. để học về cái vô thượng bồ đề này, tức là cái đại thừa, là tìm cầu cái sự thật. À, thế thì bây giờ ông tha thiết cầu vô thượng bồ đề, cho nên bây giờ tôi đem cái đệ nhất nghĩa đế tôi trao cho ông. Chữ đế nghĩa là trí tuệ, cái trí tuệ quyết định chắc chắn để gọi là đế. Thế thì bây giờ đệ nhất nghĩa đế, tức là cái trí tuệ thấy được cái nghĩa đệ nhất. Thế thì bây giờ tôi giảng, tức là tôi đem cái chân tâm bản tánh ấy, tôi giảng cho ông nhận được cái chân tâm ấy là cái trí tuệ, cái trí tuệ đệ nhất. Thế mà bây giờ muốn lên đến cái bước thứ hai thì dĩ nhiên ông phải xả cái bước đầu, ông mới lên được bước thứ hai. Thế mà bây giờ ông lại cứ dùng rằng quyến luyến, cứ giữ cái bước đầu, không chịu nhấc bỏ để đặt chân lên bước thứ hai, thì làm sao mà ông vào được để nhất nghĩa đế. Phật giảng, tôi giảng cho ông cái đệ nhất nghĩa đế, và cũng để cho những cái người ở thế gian, cho những người tu đại thừa về sau này, người ta thông suốt được cái thật tướng, tức là người ta rào hẳn được cái sự thật, cái tướng chân thật. Ở đây Phật hứa với ông A Nan, Phật chỉ cái thật tướng cho ông A Nan. Bài ở trên thì nói là khai chi kiến Phật, mà đây Phật lại chỉ cái thật tướng. Thì hai chữ này nó có đồng nghĩa không? Ở trên bốn khoa bảy đại, bốn khoa tức là nói giảng về năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, và bây giờ mình đang học đây về bảy đại. Thế là cả bốn khoa, cả bảy đại, trong cả cái phần này, Đức Phật nói giảng về cái thật tướng của vạn pháp. Bởi vì căn cứ vào tâm thì gọi là khai thị Phật chi kiến, để cho chúng sanh nó ngộ nhập, để khai mở cái chi kiến Phật, cái chỗ thấy, cái chỗ biết của Phật, để cho chúng sanh nó vào được, nó cũng thấy, cũng biết như Phật. Bởi vì thể chất của chúng sanh là Phật tánh, đồng thể với Phật, cho nên bây giờ cái công dụng thấy biết như Phật, đó là nói về phần tâm, nó thấy, nó biết. Còn bây giờ đây căn cứ vào pháp năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc pháp, thọ, tưởng, hành, thức là tâm pháp. Bây giờ căn cứ vào pháp, cho nên nói là thật tướng, tức là những cái bị thấy, bị biết. Phật chi kiến là năng, mà thật tướng là sở, cái chỗ mình thấy, mình biết. Thế cho nên tuy cái lời cũng như hai cái khác nhau, nhưng mà thực đã là một việc. Bởi vì thấy là thấy cái tướng, mà tướng là cái chỗ mình đang thấy, thì cái căn với trần nó không rời nhau. Cho nên Phật chi kiến, cái chỗ thấy của Phật tức là cái thật tướng, mà cái thật tướng này là chỗ thấy của Phật, là chi kiến Phật. Thế cho nên là bây giờ Phật giảng về thật tướng, tức là Phật đang khai cái chi kiến Phật cho chúng sanh, để nó thấy được cái thật tướng thì nó sẽ ngộ nhập được cái Phật chi kiến. Cho nên nó cùng là một việc chứ không phải hai việc. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta ở khắp pháp giới bây giờ nó phân tán ra thành ngàn vạn sự tướng, thành muôn vật, nhưng mà cái lý thể của nó không có thay đổi, gọi là tùy duyên. Nó phân tán thành bao nhiêu hình tướng nhưng mà cái lý thể của nó bất biến, không thay đổi. Cũng như cái khối vàng, bây giờ đánh là thành vòng, thành xuyến, thành nhẫn, hoa hột. Đấy. Thế thì cái vàng này nó thành nhiều vật, nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái thể vàng ở ngay cái hoa hột, cái xuyến ấy, nó vẫn y nhiên, nó không thay đổi. À. Cho nên ở đây cái thể của nó, cái vàng ấy là ví với cái Như Lai Tạng, diệu chân Như Tạng. Mà bây giờ biến nó thành cây cối, người vật, núi sông, cũng như cái vàng mà bây giờ thành ra vòng xuyến hoa hột, thì ở ngay cái tướng vòng xuyến hoa hột ấy, cái tướng vàng nó vẫn không mất. À, mà cái thể chất vàng nó vẫn y nguyên. Chẳng những nó vẫn y nguyên mà nó cũng không có cần ẩn náu gì cả. Nó phô hẳn ra ở ngay cái xuyến, ở ngay cái nhẫn, người ta trông thấy là vàng. À, thế thì cái Như Lai Tạng của mình ở nơi vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của chúng ta, nó vẫn y nguyên cái chân thể của nó. Đấy là để đáp với lời xin của ông A Nan. Ông A Nan xin cái trung đạo, cho nên đây Phật chỉ ngay cái trung đạo. Đấy, cái chân nó ở ngay cái vọng. Tất cả những cái vọng của mình ấy, bản thể của nó toàn chân, chứ không phải là hai cái khác nhau, không phải bỏ cái này lấy cái kia, mà chính ngay cái toàn vọng ấy chính là cái thật tướng, cái chân thể. Cho nên Phật cho chúng ta học đây để thông suốt cái thật tướng. Bạn đọc tiếp. Phật dạy: A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Biến hóa lúc thì là cái cục máu ở trong bụng, rồi thành đứa bé bí ba bí bò, thế rồi thành cô con gái, rồi thành bà già, rồi thành cái xác chết tan rã, rồi để lại cho thế gian một nấm mồ. Đấy, thì cái thân con là một cái biến hóa. Những cái cây kia cũng thế, nó từ cái hạt giống thành cây, rồi nó biến ra cái lá, biến ra cái cành, rồi mỗi mùa nó lại biến ra bao nhiêu hoa, rồi lại biến ra trái cây. Đấy, rồi nó lại tàn rụi, trả về tất cả, rốt cuộc chỉ là đất, chả có gì hết. Thế thì chung quy chỉ có đất nước gió lửa thôi, mà nó biến ra đủ thứ, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím, đủ các thứ màu, mà cũng đủ các thứ ngọt, chua, cay, đắng, đủ các thứ hình tướng. Thế thì đấy gọi là các thứ biến hóa ở trong thế gian. Thì rõ ràng đất nước gió lửa thành hòa hợp thành những các cái thứ như thế. Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu mà nó không hòa hợp thì thế gian này làm gì có, làm gì có cái thân con, làm gì có cây dừa, cây ổi. Nhưng mà bây giờ có cây ổi, có cây xoài, có thân con thì tức là tánh nó có hòa hợp, phải không? Tiếp. Nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt, như vòng lửa quay tròn không dừng nghỉ. A Nan, như nước thành băng, băng lại thành nước. Thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Băng nó thành nước, nước nó thành băng, thủy chung thành nhau trước sau, cái này nó thành cái kia. Sanh sanh diệt diệt, như cái vòng lửa quay tròn. cái vòng lửa là cái có thật hay không có thật. Trẻ con nó lấy một cái đốm nhang, cái nhang nó thắp cái ngọn, thế là chỉ có một cái đốm màu đỏ, nó vung vung tay này. Thế là mình đứng ngoài mình nhìn thấy bao nhiêu là vòng, bao nhiêu vòng lửa, nhưng toàn là những cái không có. Thật là chỉ có một chấm thôi, mà vì nó vung tay này mình thấy bao nhiêu vòng lửa. Đấy. Cũng như hiện tại bây giờ, nào là thân ta, thân người, thân loài vật, rồi bao nhiêu cây ổi, cây xoài, cây dừa, bao nhiêu thứ khác nhau. Nhưng mà thật là có không? Chung quy chỉ có đất nước gió lửa thôi. Mà bây giờ mình thấy là đủ thứ trò. Cũng như cái vòng lửa, mà sao Phật không thể lấy cái thí dụ khác, Phật lấy cái vòng. Nó là cái không có, nhưng mà nó là cái vòng. Vòng là tức là nó không có đầu mà nó không đuôi. Không biết chỗ nào là bắt đầu, đến cái chỗ nào là hết. Nó cứ thế nó vòng tròn, này tìm không ra cái đầu cái đuôi. Đấy, như băng lại thành nước, nước lại thành băng. Vậy thì nó là băng hay nó là nước? Đấy, cứ hơi ấm của mặt trời đó, mặt trời dọi xuống biển, thế là cái nước nó bốc lên thành hơi. Thế chúng ta gọi là mây. Mây bay ở trên trời, gặp lên cao gặp lạnh, thì nó lại rớt xuống nó thành nước. Đấy. Ở những miền Bắc Cực với Nam Cực ở lạnh quá, thì cái nước nó đóng lại thành băng. Đấy. Thế là cứ đóng lại thành băng. Thế đến khi gặp nóng thì nó lại thành nước. Đến khi nóng nữa thì nó lại bốc lên thành hơi. Gặp lạnh thì nó lại rớt xuống thành nước. Rồi gặp lạnh nữa thì nó thành băng. Đấy. Cứ như vậy, như cái vòng tròn. Đấy. Vậy thì nó là nước, nó là mây hay nó là băng? Băng tức là nước đá đông lại. Vậy thì nó là thứ nào? Nó chẳng là thứ nào cả. Thứ nào chỉ là như cái vòng tròn, nó là cái không có. Nhưng mà nó cứ cái này nó thành cái kia nó thành cái này. Đấy, không có một cái gì thật đã sanh ra, mà cũng không có một cái gì diệt đi, cho nên gọi là cái vòng tròn. Không có cái gì thật, bởi vì băng thì nó từ nước nó thành, mà nước ấy thì từ hơi nó bốc, mà cái hơi ấy là từ nước mà hóa ra. Vậy thì thứ nào bắt đầu? Cho nên Phật lấy cái thí dụ cái vòng lửa, thân của chúng mình chính là từ gạo mà thành. Trước là gạo, bây giờ là thân mình. Thì ngày mai cái thân này chết lại rơi xuống đất, đất lại hóa, lại từ cây lúa ở đất mọc lên, rồi lại tết thành gạo. Gạo lại nuôi cái thân nào đó, lại thành cái thân khác. Cứ như thế, vòng tròn. Nó chẳng phải là gạo, nó cũng chẳng phải là thân. Đấy. Mà thật là nó cũng chẳng phải là đất, bởi vì nó cứ chuyển biến. Cho nên đây Phật lấy cái thí dụ như cái vòng lửa, hai cái chữ quay tròn đó. Cứ từ cái này để hóa ra cái kia lại hóa ra cái nọ, rồi trở về lại thành ra cái này, rồi cứ biến hóa với nhau như thế, gọi là quay tròn. Không đầu, không đuôi, không cái nào bắt đầu, mà không cái nào chấm dứt. Mà cứ như vậy, mãi mãi từ vô thủy đến giờ. Nghĩa là không có cái nào sanh ra, cũng chẳng có cái nào thật diệt đi. Địa đại. Ông hãy xét tấm địa đại, to là đất liền, nhỏ là vi trần, cực vi là sắc tướng nhỏ tột. Nếu đem chẻ ra làm bảy phần, thì sẽ có lân hư trần. Nếu chẻ lân hư trần nữa, thì chỉ còn hư không. A Nan, nếu lân hư trần chẻ thành hư không, thì ra hư không sanh sắc tướng. Nếu hòa hợp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, ông hãy xét, một lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có. Lân hư trần đã chẻ được thành hư không, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng để chẻ cho thành cả bầu hư không kia. Nhưng trên sự thật, sắc tướng hợp lại không thể thành hư không, cũng như hư không hợp lại không thể thành sắc tướng. Ở đây Phật nói, đất thì con lớn như quả núi, như trái đất, mà nhỏ thì như hạt bụi. Lấy hai cái tướng lớn và nhỏ để học với cái đất. Thế thì như cái hạt bụi đó, muốn có hạt bụi thì chỉ việc đập cái cục đất ra. Thế nhưng mà còn cái quả đất, muốn có cục đất nhỏ thì mình đập cái cục đất to, đập quả núi ra thì thành các đống đất. Thế nhưng mà cả cái quả đất này thì từ đâu ra? Toàn đọc tiếp. Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở tri, tuần nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Tánh sắc, những cái hình sắc chúng ta đang thấy đây, như cái thân mình, như cái cây, đó là tướng. Bây giờ tìm xem cái thể tánh của nó là cái gì. Thì chúng ta ai cũng biết thân mình là bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Cái cây thì cũng bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Như trên Phật nói, tất cả những vật ở thế gian là do bốn cái thứ đất, nước, gió, lửa nó hòa hợp mà thành. Thì vậy cái đất, nước, gió, lửa là cái gì? Tánh thể của nó là cái gì? Cái này chúng ta chỉ có theo lời Phật dạy. Phật dạy là mê muội thì thấy là hư không, mà kết ám lại thì thành sắc. Vậy tất cả cái đất, nước, gió, lửa, tánh của nó là kết ám lại mà thành, chứ nó là cái không có. Thầy vẫn nhắc lại là nhờ các mấy ông bác học, các ông ấy nghiên cứu, chúng mình thấy là cái cục sắt cứng chắc, chúng ta thấy là cái quả núi lù lù đó. Nhưng mà mấy ông bác học mà không có, toàn là nguyên tử, nghĩa là những động lực. Động tức là nó chuyển biến, mà cái chuyển biến là nó nhanh lắm, khiến cho mình trông mình tưởng là có một cái khối, chứ không có cái gì cả, chỉ là động lực. Nếu dừng cái động này lại là không có một cái thể chất nào, là cái rỗng không, không có gì cả. Đây là cái chỗ thấy của các nhà bác học, mà bây giờ cả thế giới người ta đang tin dùng cái thuyết này, khiến cho chúng ta ai ai cũng phải tin. Đấy. Vậy thì những các cái khối, cái quả núi kia, tánh thể của nó là cái gì? Ở đây Phật giảng, cũng như mấy ông bác học ấy đang giảng đấy, tánh thể của nó là chân không. Tánh sắc là chân không, mà tánh của không là chân sắc. Đấy. Vậy bây giờ đang nói cái câu tánh sắc là chân không. Thì tánh thể của sắc là chân không. Chân không là cái gì? Đã nói chân thì phải có cái giả. Cái giả để đối với cái chân. Vậy cái hư không mình đang thấy đây là cái giả không, là cái không hư dối, cái giả chân thật. Nên mê muội thấy là hư không, là thấy là cái giả. Còn tỉnh ra thì nhận được cái tánh thể. Đấy. Cho nên ta gọi là chân không, tức là nó có thật, chỉ vì nó không hình không tướng, chứ nó không phải là một cái không rỗng tuếch. Cho nên cái không thật theo như Phật dạy chính là cái Như Lai tạng, nghĩa là cái tâm tánh của chúng mình. Vậy thì tánh sắc nghĩa là cái tánh thể của những cái hình tướng kia là Như Lai tạng, mà cái tánh của cái không cũng là Như Lai tạng. Vậy thì sắc tức là không, không tức là sắc, như bài Bát Nhã Tâm Kinh mình đang học đấy, vẫn tụng hàng cả ngày đấy. Đó là nói xuôi. Rồi bây giờ nói ngược lại thì gọi là tánh không, tức là chân sắc, thì cùng một nghĩa như ban nãy vừa nói. Vậy thì thế gian này không có hai, không có sắc và không, mà chỉ có Như Lai tạng diệu chân như tánh. Bản nhiên nó vẫn thanh tịnh, nó ở khắp cả pháp giới. Thế chỉ có cái Như Lai tạng thôi. Bây giờ tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở chi, tuần nghiệp mà phát hiện. Thế thì cái quả đất là ở đâu? Cái quả đất là cái gì? Cái quả đất của chúng ta là chính là Như Lai tạng, mà tuần nghiệp mà hiện ra quả đất. Cái nghiệp này nó ứng với cái lượng sở chi. Lượng sở chi, sở là chỗ, chi là biết, ứng vào một cái trình độ hiểu biết của người ta. Thầy có lấy cái thí dụ, thí dụ cho chị em hiểu cái chỗ cái nghiệp và nó ứng với lượng sở chi. Thầy vẫn thường lấy cái thí dụ đó. Cái ông bố đó già rồi, nhờ con nó đi làm nó nuôi, thì ông bố, cái lượng sở chi của ông bố, cái trình độ hiểu biết của ông bố là mình vẫn đã già ngồi không, sinh sống đây là nhờ con nó phải lo cho mình. Vậy thì cái bổn phận mình là người già ngồi không, mình phải trông nom giữ gìn của cải cho con cháu mình. Thế là cái lượng sở chi của ông bố, vì ông biết ông có cái bổn phận trông nom của cải cho con, thế cho nên họ hàng, bà con, bạn bè, những người nào nghèo rách dưới mà đến, thì là ông tự cho mình có cái bổn phận phải gạt những người này ra, đừng để người ta bám vào con mình rồi người ta làm cho con mình thiệt thòi. Thế cho nên hễ cứ bà con, họ hàng, bạn bè, người nào rách dưới nghèo khổ đến là ông tỏ cái răng, tỏ cái thái độ, Việt Nam mình gọi là đá thúng đụng nưa nữa làm để cho ta ngại, người ta phải đi. Mà nếu mà cái người ấy ông làm cho ngại phải đi mà lại không chịu đi, cứ bám lấy con ông, thì ông sẽ có cái phương pháp để cho cái người phải đau, phải sợ mà phải bỏ đi. Đấy là cái việc của ông bố. Ông ấy có cái nghiệp như thế. Vì cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu của ông là ông phải bảo vệ của cải cho con mình, cho nên ông mới tạo cái nghiệp là đối với những người nghèo, những người bà con đến, ông phải tìm cách ông đuổi người ta, ông tạo cái nghiệp. Thế cho nên đến khi ông chết thì vì lòng thương con đó, cho nên ông không rời cái tinh thần này, nó không rời cái nhà ấy, mà không có phước làm người theo với cái nghiệp, cho nên là ông làm con chó. Đấy, làm con chó cứ một bề lo giữ của. Đấy là cái nghiệp, cái nghiệp giữ của thành thân con chó. Mà cái nghiệp này là nó ứng với cái lượng sở chi, tại là ông nghĩ ông có cái bổn phận lượng sở chi, thế cho nên bây giờ ông thành cái nghiệp giữ của. Mà cứ ai đến, thứ nhất là những người mà trông cái dáng điệu nghi ngờ, đáng ngờ, thế là sủa để cho người ta thể đi, mà nếu nó không đi thì cắn. Thì đấy, vậy thì hỏi con chó ở đâu ra? Thì con chó là tuần nghiệp theo cái nghiệp giữ của, mà cái nghiệp giữ của này là ứng với cái lượng sở chi. Đó là Thầy nói cái thí dụ để hiểu cái nghĩa cái chữ tuần nghiệp phát hiện, mà cái nghiệp là do cái sở chi của mình. Bây giờ mình đang học về quả đất, đất ở đâu ra? Thì theo như lời Phật dạy đây, đất là tuần nghiệp phát hiện, mà cái nghiệp này nó ứng với lượng sở chi của người ta. Vậy thì đất tuần nghiệp là nghiệp của ai mà ra quả đất? Thì tức là cái quả đất này là cái chỗ ở của tất cả các loài, những loài mà đang có mặt ở trên quả đất đây. Vậy thì theo cái nghiệp của tất cả những các loài có mặt ở trên quả đất đây, những loài ấy phải có chánh báo, và cái chánh báo này nó phải có quả đất làm cái chỗ sở y, cho nên gọi là y báo. Thế là cái chánh báo là cái thân, mà cái y báo là quả đất. Vậy thì cái chánh báo là biệt nghiệp của mỗi loài. Mỗi loài có con chuồn chuồn, con châu chấu, con người, con mèo, con chó. Còn cái quả đất là y báo cộng nghiệp chung của tất cả các loài có mặt ở trên trái đất đây. Cộng nghiệp chung tức là cái nghiệp sanh tử. Tức phải nương vào trái đất để có cái ăn mà có thân, rồi lại giả thân về trái đất. Đấy. Thế thì tức là tất cả cái quả đất đây ở đâu ra? Quả đất đây là cộng nghiệp của tất cả các loài đang sinh sống ở trên trái đất. Cộng cái nghiệp, vậy cái nghiệp gì? Cái nghiệp sanh tử. Cứ phải mượn đất để sanh ra thân, rồi lại chết để giả thân về cho đất, rồi lại hóa ra loài khác. Cứ như thế ở trên Phật vừa nói, nó như cái vòng nó quay tròn. Đấy. Nay là thân, mai trả lại đất, rồi lại từ đất lại thành ở cái thân khác. Thì cứ như vậy quay tròn không biết đến bao giờ cho xong. Thế vậy giờ cái lượng sở chi nào mà lại thành là có cái nghiệp sanh tử? Các bậc thánh, các ngài ra khỏi được cái nghiệp sanh tử, các ngài làm gì mà thoát được cái nghiệp sanh tử? Là bởi vì sáu căn, đối với sáu trần không có tham sân si, tức là các ngài không có vướng mắc và cảnh trần, các ngài xả thọ thì giải được cái nghiệp. Vậy thì cái nghiệp sanh tử này gốc là ở chữ thọ. Để xả thọ thì hết cái nghiệp sanh tử. Vậy thì gốc của cái nghiệp sanh tử là chữ thọ. Sáu căn lãnh thọ sáu trần, trong thì nhận sáu căn là mình, đó là ngã chấp. Ngoài thì nhận sáu trần, sáu trần thật do sáu căn của mình biến ra, nhưng mình lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài. Thế là chấp ngã, chấp pháp. Trong thì nhận sáu căn là mình, ngoài để cho sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh ở bên ngoài. Thế rồi mở ra cái tâm vướng mắc, bởi vì vướng mắc căn cứ lãnh trần, cho nên không rời được trái đất, cho nên cứ ở trong cái nghiệp sanh tử. Vậy thì hỏi quả đất ở đâu ra? Đó, quả đất là Như Lai tạng diệu chân như tánh, vì có cái nghiệp sanh tử. Mà cái nghiệp sanh tử này, cái lượng sở chi của nó, tức là cái vô minh, chấp ngã, chấp pháp, cứ vướng mắc vào, cho nên không rời được, không tỉnh được ra. Cho nên gọi là ứng lượng sở chi, tuần nghiệp phát hiện. Thì người thế gian không biết lầm là nhân duyên. Chính Phật dạy người ta cái nhân duyên, rồi bây giờ Phật lại bảo là lầm. Thì có phải lầm không? Là bởi vì Phật dạy thì cái cây là do nhân duyên, đất nước gió lửa làm duyên, con người cũng nhân duyên, phải có đất nước gió lửa làm duyên mới thành hình người, thành cái cây. Đó. tức là cái chỗ hiểu biết về cái tầng lớp tiểu học, rồi bây giờ lên vô thượng bồ đề, tức là đại học của các bồ tát, thì mới nhận ra được cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó là tánh thể của tất cả.